Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vô Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 172 phiên ngoại nhị. Ngàn năm trước nào đó mùa thu, cửu vĩ miêu tộc mà. Một tòa ở vào mảnh đất trung tâm tiểu lâu bên. Một cái nhìn qua bất quá 5-6 tuổi hài đồng chính cầm cái mèo con món đồ chơi ôm chơi đùa. Có người cho hắn trên mặt đất phô cái lông xù xù thảm. Ngồi ở phía trên mềm mục, buồn ngủ tới còn có thể an nhàn mà ngủ một giấc, bất quá lăn qua lăn lại liền có chút không đủ sự. Màu trắng thảm cũng chịu không nổi nhiều ra. Cũng may nam hài là cái an tĩnh hài tử. Cho hắn cái thú bông là có thể ôm an an tĩnh tĩnh mà nhà thượng cả ngày, ở thảm bên cạnh. Nằm ở một con đen tuyền đại miêu mễ. Hắn nhắm mắt lại thoải mái mà nằm liệt thành một khối miêu bánh. Dưới ánh mặt trời, kia thuần màu đen da lông như là cao cấp nhất lụa mặt giống nhau lấp lánh tỏa sáng. Dụ hoặc mọi người duỗi tay đi chạm đến, tiểu nam hài vốn là an an tĩnh tĩnh mà chơi chính mình thú. Bông, nhưng chơi chơi, tựa hồ đã bị miêu mễ giống nổ tung mao nhung cầu giống nhau xù xù đuôi to nhóm cấp hấp dẫn, hắn duỗi. Tay vớt trụ một cây cái đuôi, đặt ở trong lòng bàn tay nhéo nhéo thôi chiêu dương mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lại lười biếng mà khép lại mí mắt, tiểu gia hỏa, sờ có thể, không thể nắm mao a, tiểu gia hỏa trịnh trọng gật đầu. Sau đó giống phủng chính mình tiểu bảo bối giống nhau, nhéo cái đuôi tiêm một đường đi xuống sờ qua đi, lại qua đi nhưng chính là mẫn cảm bộ vị. Thôi chiêu khống chế không được mà cái đuôi tiêm run lên. Sau đó ở cái kia cái đuôi bên cạnh bỗng chốc liền toát ra một đống màu đen lông xù xù. Lập tức liền đem vóc người vốn dĩ liền không tính cao nam hài cấp bao vây đi vào tầm nhìn đột nhiên. Bị màu đen sở bao trùm, nam hài ngã xuống ở một cái mềm mục trong thế giới. Kinh ngạc mà hé miệng, hắn tựa hồ là muốn nói gì. Nhưng một trương miệng liền lại cấp quên đi, suy nghĩ nửa ngày không có đáp án dứt khoát liền đi xuống một chuyến. An tường mà hưởng thụ khởi lông xù xù nhóm thoải mái mà khoái cảm tới, giây tiếp theo. Hắn bị lông xù xù nhóm dơ lên một trương hận sắt không thành thép miêu mặt trước ngươi nhưng thật. Ra cho ta nói chuyện a, té ngã kêu một tiếng ta không phải sẽ thả ngươi xuống dưới. Có ngươi người như vậy sao? Té ngã không nghĩ bò dậy, ngược lại an tường mà nằm xuống liền tính. Đều nói ngươi là bị thiên đạo ghen ghét mới linh trí tiệm nhược. Ta thấy thế nào ngươi là càng ngày càng lười đâu. Khi còn nhỏ ngươi còn biết kêu ta một tiếng ca ca. Càng nói càng khí, hắn dứt khoát vươn hai cái móng vuốt ấn ở tiểu nam hài trên mặt. Đêm kia còn mang theo trẻ con phì khuôn mặt ấn ra hai cái nhợt nhạt hố nhỏ tới, nhanh lên. Tiếng kêu ca ca ta liền đem ngươi buông đi, tiểu nam hài trầm mặc mà nhìn hắn. Miệng khép khép mở mờ, chiếc nhạ nửa ngày, cuối cùng ở hắn kinh hỉ trong ánh mắt dũng cảm mà mở miệng. Phụ thân, thôi chiêu, ngoặc kép, ngươi đây là đánh chỗ nào học, ai dạy ngươi kêu, ta sao có thể là cha ngươi, ngươi nhìn xem rõ ràng, bổn miêu phong lưu phóng khoáng tuổi trẻ một con hoa, nơi nào tới ngươi như vậy to con tử. Tiểu nam hài ánh mắt nghi hoặc mà nhìn hắn, trong miệng ngữ điệu không hề phập phồng mà tự thuật phụ thân. Hôm nay lại là ngươi tới hống ta ra cửa, đã sớm cùng ngài nói, bên ngoài không ăn không uống, liền cái mỹ nhân đều không có, các đều lớn lên dưa vẹo táo nước, nhìn thương mát, ta mới không cần ra cửa đâu. Nói nữa, ta còn muốn chăm sóc tiểu lục lạc đâu, ta nếu là đi rồi. Tiểu lục lạc ai tới chiếu cố, hắn từ nhỏ chính là ôm ta ngủ, vạn nhất ta không còn nữa, hắn ngủ không được làm sao bây giờ, bằng không ngươi liền đem tiểu lục lạc đương tôn tử đi. Dù sao hắn lớn lên đẹp, chúng ta khẳng định không lỗ vốn, thôi chiêu, ngoặc kép, đây là buổi sáng hắn cùng hắn cha đối thoại, nhìn tiểu lục lạc cặp kia thuần khiết đôi mắt. Thôi chiêu lần đầu tiên vì chính mình không giữ cửa miệng đuổi tới hối hận. Lời này chính là một cái vui đùa. Ngươi đừng thật sự a, ta còn trẻ không nghĩ đương tiện nghi cha, Nga tiểu lục lạc lên tiếng. Rõ ràng không gì biểu tình, nhưng kia thanh triệt mắt đen lại hiện lên một tia thất vọng, thôi chiêu. Ngoặc kép, không rộng có thể, chuyện này ngươi lại như thế nào ủy khuất đều không rộng có thể. Hai người ở tiểu lâu bên đãi suốt một cái buổi chiều. Thẳng đến ngày ngả về tây, một người một miêu mới lười biếng mà từ trên mặt đất bò dậy. Chuẩn bị về nhà ăn cơm, ngày mộ hoàng hôn, chân trời nhuộm đẫm ra một mảnh hoa mỹ dáng màu, yên tĩnh tộc địa thoạt nhìn phá lệ mỹ lệ, nghe tộc địa so ngày thường an tĩnh mà nhiều thanh âm. Thôi chiêu lúc này mới nhớ tới buổi sáng phụ thân hắn kêu hắn thời điểm. Tựa hồ là nói muốn đi cái gì chúng tộc hội nghị. Hắn nghĩ nghĩ, đón dáng màu đánh cái đại ngáp, nhân tiện run run mau chúng tộc hội nghị có cái gì hảo đi. Bất quá chính là những cái đó chuyện gạo xưa thóc cũ nhi. Một đống người tranh mà cùng gà trọi giống nhau, một chuyện nhỏ có thể liền trục nhắc mãi mấy ngày. Hắn đi một lần liền kiên định không muốn lại cùng lão nhân cùng đi chịu kia tội, tiểu nam hài an an. Tĩnh tĩnh mà đi theo hắn phía sau. Hắn đi hắn liền đi. Hắn đình hắn liền đình. Như là cái mặc không lên tiếng cái đuôi nhỏ giống nhau. An tĩnh mà ngoan ngoãn, đột nhiên. Hắn dừng lại bước chân chỉ vào chân trời đột nhiên nổi lên một tầng kim sắc nói. Thôi chiêu, ta giống như nghe thấy được mùi hương. Ta cũng nghe thấy được a thôi chiêu thèm ăn mà liếm liếm má biên tiểu cân cân. Bánh bí đỏ cùng cá kho. Xem ra vương thẩm hôm nay tâm tình vẫn là man tốt. Tiểu lục lạc chúng ta có lộc ăn, không phải cái kia tiểu nam hài lắc đầu. Dừng lại bước chân nhìn chằm chằm chân trời không muốn rời đi ánh mắt thôi chiêu vốn dĩ tưởng đem. Hắn mạnh mẽ cuốn đi. Cái đuôi vừa động rồi lại đột nhiên phản ứng lại đây. Hắn kinh hỉ nói. Tiểu lục lạc, ngươi khôi phục, không có tiểu nam hài lắc đầu. Tựa hồ là cảm thấy như vậy trả lời không đủ hoàn thiện. Hắn lại bỏ thêm một câu. Ta cho ta chính mình xung điểm chỉ số thông minh, thôi chiêu. Chính là một loại tạm thời tính trạng thái tiểu nam hài nhìn chằm chằm phương xa. Viên hồ hồ khuôn mặt nhỏ khó xử mà nhăn thành một đoàn. Ta tổng cảm thấy ta giống như tìm được rồi làm chính mình hảo lên phương pháp, cái gì phương pháp. Thôi chiêu gấp không chờ nổi mà dò hỏi. Như vậy nhiều năm thủ một cái tiểu oa nhi, đừng nhìn hắn ngoài miệng không nói. Trên thực tế trong lòng cũng đã nghẹn đến không thể lại nghẹn ta. Tiểu nam hài bối quá thân, sán kim sắc dương quang tự hắn đỉnh đầu tưới xuống, đem hắn quanh thân hết thảy đều mang lên một tầng lộng lẫy quang mang. Trong nháy mắt kia, thôi chiêu cảm thấy chính mình trong lòng giống như đột nhiên sụp đi xuống một khối. Như là nhìn đến chính mình thích nhất mao nhung cầu giống nhau, ngô. Tưởng chọc mặt, báo cáo thiếu tộc trưởng, thiên giới cùng ta yêu tộc khai chiến. Đi theo phụ thân hắn đi ra ngoài tộc nhân cả người là huyết sông vào tộc địa. Nửa quỳ ở trước mặt hắn, dồn dập mà kể rõ ngoại giới phát sinh hết thảy, vạn yêu kỳ xuất thế. Thiên giới mọi người khống chế bộ phận yêu tộc ở hội nghị thượng nhân cơ hội đánh lén. Thôi kim thôi nguyên chết trận, ta chờ cùng tộc trưởng cùng nhau chạy ra khỏi vây quanh. Hiện nay các đại tộc trưởng đã tránh lui đến Duyên Tân Sơn phụ cận, tộc trưởng mệnh ta trở về. Truyền lệnh thiếu tộc trưởng, lập tức mang trong tộc tinh nhuệ, gấp rút tiếp viện Duyên Tân Sơn. Thôi chiêu ngồi ở thượng đầu, trầm mặc mà lật xem theo hắn cùng nhau trở về. Phụ thân hắn thủ lệnh, hắn chậm rãi đứng dậy, trên mặt kia cuối cùng một tia không chút để ý theo hắn động tác hoàn toàn thu liễm. Thuộc về cửu vĩ huyền miêu hơi thở bị phóng thích mở ra. Kinh mà ở đây vài vị tộc nhân đồng thời quỳ phục trên mặt đất kia lệnh người sống lưng lạnh cả. Người sát ý, lạnh băng vô tình hai mắt, mới là trăm tái trước cũng đã có thể cùng đại yêu bất phân thắng bại. Cửu vĩ miêu nhất tộc thiên túng chi tài thiếu tộc trưởng, cửu vĩ huyền miêu. Thôi chiêu, phụ thân còn nói chút cái gì? Tộc trưởng làm ta cho ngài mấy cái địa điểm. Thiên giới nếu là điều binh tiến đến, mấy chỉ trọng đại quân đội sẽ trải qua địa phương đều ở mặt trên. Tộc trưởng nói, nếu có cơ hội, không tiếc hết thảy đại giới cũng muốn bắt được vạn yêu kỳ, thôi chiêu thưởng thức lệnh bài tay một. Đốn, thật lâu sau lúc sau mới lên tiếng, đã biết. làm các tộc nhân đi chuẩn bị đi, đúng vậy, đại sảnh lại cùng nhau chống chảy lên. Thôi Chiêu biểu tình phức tạp mà nhìn kia khối thủ lệnh. Đau đầu mà thở dài một tiếng, một canh giờ trước. Ở lộng lẫy Dương Quang Hà, hắn tiểu lục lạc đối hắn nói, vạn yêu kỳ chính là hắn khôi phục cơ hội, hiện tại. Phụ thân hắn lại hạ cái này mệnh lệnh, như thế nào trong một đêm, lúc trước chuôi này rách tung tóe lá cờ liền biến thành mọi người đều xua như xua vịt bảo bối. Tuy rằng nó vốn dĩ chính là bảo bối, nhưng hắn chưa từng nghĩ đến quá nó hiệu lực cư nhiên sẽ như vậy cường, đầu chọc đặng đặng đặng. Thuộc về tiểu nam hay đặc có, hơi mang điểm trầm trọng tiếng bước chân ở thính ngoại vang lên, Thôi Chiêu ngẩng đầu. Ánh vào mi mắt chính là tiểu nam hài chạy trốn đỏ bừng mặt cùng hắn phủng ở trong tay mạo nhiệt khí. Chén gỗ, ăn, hắn ngửa đầu kinh ngạc nhìn hắn, thật lâu trước kia. Tiểu lục lạc kỳ thật vẫn là cái thực làm nhảm tiểu lục lạc. Lúc ấy hắn vừa mới có được thần trí, treo ở hắn trên cổ vì cái treo góc độ đều phải cùng hắn nói nhau nhau nửa ngày. Hai người mỗi ngày mà cãi nhau, khi nào ngủ, khi nào tu luyện. Phơi ánh trăng tư thế, các loại kỳ kỳ quái quái vấn đề nhỏ, đều có thể dẫn tới hai người bọn họ cãi nhau dường như đấu võ mồm nửa ngày, nhưng chờ hắn biến thành nhân hình, nói chuyện thời điểm liền một ngày so với một ngày thiếu lên. Từ vừa mới bắt đầu có thể đi theo hắn học tu luyện biện pháp đến bây giờ nói chuyện đều chỉ ái một chữ ra bên ngoài nhảy, hắn thay đổi quá nhiều. Hắn một đường nhìn lại không thể làm chút cái gì, chỉ có thể an tĩnh mà vẫn luôn bồi hắn, tựa như bọn họ đã từng ở bên nhau những cái đó năm tháng giống nhau. Tiểu lục lạc, chúng ta muốn ra cửa tay dừng ở tiểu nam hài trên đầu. Nhu loạn hắn tạc lên một đầu tóc dài, Thôi Chiêu thấy hắn phẫn nộ mà bĩu môi, giây tiếp theo lại thuận theo mà biến trở về lục lạc bộ dáng quải hồi trên cổ hắn. Xuất phát. Các tộc nhân nối đuôi nhau mà ra, đạp mặt trời lặn ánh chiều tà, dần dần dẫm bước vào một cái từ huyết nhục bố thành lầy lội đầm lầy. Bọn họ cuối cùng có thể thành công trở về nhà, 10 không còn một rồi sau đó tới, bọn họ một cái cũng không còn nữa, chỉ để lại hắn một người. Lẻ loi mà đứng ở tại chỗ, Thôi Chiêu đột nhiên mở mắt, sắc trời còn chưa lượng, trước mắt là một mảnh đen nhánh. Cùng trong trí nhớ kia phiến che kín máu tươi chiến trường. Hoàn toàn không giống nhau, hắn không biết hắn vì cái gì sẽ đột nhiên mơ thấy lâu như vậy sự tình. Trước kia, hắn chỉ là may mắn chính mình lúc trước lựa chọn đem vạn yêu kỳ để lại cho Tô Tây Yến. Mà không phải cùng những cái đó bị mê tâm hồn đại yêu giống nhau. Một mặt cùng thiên giới chiến đấu. Một mặt lại nghĩ như thế nào từ thiên giới trong tay đoạt tới vạn yêu kỳ. Xưng bà yêu tộc nếu không có là bọn họ lúc trước cho nhau nghi kỵ. Không chịu toàn lực động thủ, lấy yêu tộc ngay lúc đó thực lực, cho dù có bộ phận yêu tộc bị vạn yêu kỳ khống chế. Cũng không bị thua mà như vậy thảm, liền dung thân nơi đều không dư thừa nhiều ít bên cạnh người nằm người kia đang đứng ở ngủ say giữa. Có lẽ là bởi vì kia phiến chôn sâu ký ức bị đột nhiên nhảy ra tới. Thôi Chiêu đột nhiên nhớ tới lúc ấy hắn trợ Tô Tây Yến nhập luân hồi khi. Hắn đối lời hắn nói, nếu ngươi chuyển thế thành công. Ta lại giúp ngươi bắt được vạn yêu kỳ. Ngươi có thể hay không cảm kích mà vì ta làm trâu làm ngựa. Mỗi ngày đem ta hầu hạ mà thoải mái dễ chịu. Lúc ấy Tô Tây Yến là như thế nào trả lời tới. Nga. Hắn nói, về sau ngươi chính là ta thân cha, nhớ tới lúc ấy chính mình tức giận đến thiếu chút nữa. Nhảy dựng lên bộ dáng, Thôi Chiêu nhịn không được hắc hắc cười hai tiếng, mới vừa hắc không hai hạ, hắn bên cạnh người kia liền dò ra một bàn tay tới tinh chuẩn mà chụp ở hắn trên bụng, đại huynh đệ. Đại buổi tối ngươi làm gì đâu? Thôi Chiêu trở tay đem người kéo vào trong lòng ngực, cúi đầu ở trên mặt hắn thơm một chút tới. Yến Yến, tiếng kêu cha cho ta nghe Tô Tây Yến, ngươi có phải hay không có tật xấu? Hết chương.